Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, ta tới an bài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trung Dung phẩm bắp hỏa tinh châu, ngươi chờ chút ta một chút. Trịnh Nhân nói xong, đem điện thoại di động buông xuống, hỏi Smith, tiến sĩ, ta có một người bạn. Ở bệnh viện cộng đồng làm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Nhưng ta cân nhắc giải phẫu làm có thể có vấn đề. Ở Mayo an bài nằm viện, làm tiến một bước kiểm tra cùng với chữa trị. Có thể không? Tiến sĩ Smith chưa kịp nói chuyện. Tô Vân ánh mắt động một cái, lập tức ý thức được là chuyện gì. Vậy mặt viêm ruột thừa giải phẫu đều không làm tới. Tô Vân ngạc nhiên hỏi. Trịnh Nhân quơ quơ điện thoại di động, gật đầu một cái, Tô Vân làm một cái khoa trương động tác tay, cuối cùng lấy tay che mặt, trên trán tóc đen vậy rất phối hợp dùng cực lớn độ cong phiêu nha phiêu. Tựa hồ ở thổi phồng trước thảm không nỡ nhìn tâm tình. Cái này, làm sao có thể, đây chính là đế quốc Mỹ à, là toàn thế giới thịnh vượng nhất quốc gia. Là có thể cánh tay dài chỉ huy toàn thế giới đế quốc Mỹ. Loại giải phẫu này, độ khó là tương đối lớn. Nhưng, Lưu Thiên Tinh cái đó cấp bậc người, cũng có thể cầm được xuống. Thậm chí liền Sầm Mãnh loại này 3-4 tuyến thành phố nằm viện tổng. Cũng có thể làm, nhưng mà ở chỗ này, lại trực tiếp khâu bụng. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng rất bất đắc dĩ. Tiến sĩ Smith rốt cuộc thoát khỏi Tô Vân hàng này đối với suốt đời giáo sư truy hỏi. Liền vội vàng nói đến. Ta tới liên lạc đi. Bạn ngươi là nơi nào quốc tịch? Có chữa bệnh bảo hiểm sao? Từ bệnh viện cộng đồng đến Mayo, chữa bệnh bảo hiểm lộn lại thủ tục là rất phiền toái. Bất quá không là vấn đề. Thủ tục có chút rườm rà, nhưng chẳng qua là thủ tục mà thôi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, Ngô Huy loại người này chắc không phải thiếu tiền chủ, và mệnh so với, tiền chính là chuyện nhỏ. Hắn cười một tiếng, nói, bảo hiểm cái gì hẳn không phải là vấn đề. Phiền toái chờ một chút, ta còn muốn trưng cầu bạn ta ý kiến. Vừa nói, Trịnh Nhân cầm điện thoại di động đi tới một cái chỗ yên tĩnh, và Ngô Huy nói minh tình huống. Vốn là Ngô Huy liền tràn đầy nghi ngờ, cho nên ở sau khi giải phẫu liên lạc Trịnh Nhân, muốn tư vấn một chút hắn là làm sao nhìn. Mặc dù chỉ là bình thủy tương phùng, nhưng là Trịnh Nhân nhưng ở Ngô Huy trong lòng lưu lại một loại ấn tượng thật sâu, người này rất đáng tin. Nghe được Trịnh Nhân giải thích, Ngô Huy vậy luống cuống tay chân. Bác sĩ Trịnh, vậy ta phải làm sao? Ngô Huy thanh âm có chút phát sáp, nhưng là không có run rẩy, biểu hiện ra vô cùng là cường đại lực tự chế. Tìm xe cứu thương tới Mayo đi, ta cho ngươi liên lạc nằm viện. Trịnh Nhân nói đến, ngươi muốn là đồng ý, ta cái này liền cùng Mayo bác sĩ nói. Ngô Huy chỉ do dự một giây, chỉ tin tưởng liền Trịnh Nhân, ngược lại không phải là Trịnh Nhân sẽ đầu độc lòng người. Mà là bởi vì hắn nói, muốn Ngô Huy tới Mayo tiếp tục chữa trị, Mayo Clinic khối này bảng hiệu chữ vàng, có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể tới. Là Mayo Clinic mấy chữ này xóa đi Ngô Huy trong lòng hoài nghi. Vậy mặt đáp ứng, Trịnh Nhân lập tức đi tìm Smith, tiến sĩ, bắt đầu liên lạc phòng bệnh và giải phẫu. Tiến sĩ Smith cũng là lần đầu tiên đón lấy loại chuyện này mà. Ngày thường vô luận vị kia bác sĩ tới Mayo Clinic, cũng không là ôm học tập, trao đổi thái độ tới. Đến Mayo Clinic làm mẫu giải phẫu, còn phải cho bằng hữu làm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Dù sao những chuyện nà, tiến sĩ Smith từ trước cũng chưa có nghĩ tới. Bất quá Trịnh Nhân nói không cần cân nhắc bảo hiểm sự việc. Cái này là đủ rồi. Tiến sĩ Smith tương đối coi trọng một điểm này. Công ty bảo hiểm người cũng không phải là tốt như vậy giao thiệp. Nếu là còn muốn bảo hiểm, nói không chừng chuyện này sẽ thành được rất phiền toái. Trịnh Tổng, Cái gì giải phẫu? Phùng Húc Huy ở phía sau nghe tò mò. Hỏi, một máy giải phẫu viêm ruột thừa. Bệnh viện cộng đồng không có làm xuống. Trịnh Nhân nói, Phùng Húc Huy chát lưỡi. Trịnh Tổng ở 912, hủy bỏ bệnh viện cộng đồng chẩn đoán. Cầm người bệnh thu vào viện, làm giải phẫu, đây đều là dễ hiểu sự việc. Như vậy mà nơi này là nước Mỹ, là Rochester, là Mayo Clinic, Trịnh Tổng còn làm như vậy. Làm nơi này là nhà mình hậu hoa viên sao? Phùng Húc Huy không phải oán thầm Trịnh Nhân, mà là quá mức kinh ngạc, cho tới cả người cũng rơi vào một loại mơ hồ trạng thái. Trịnh Tổng cũng quá lợi hại đi. Phùng Húc Huy trong lòng nghĩ đến, Hồ Diễm Huy cũng cảm thấy như vậy, nàng trong lòng động một cái, hỏi, ông chủ Trịnh, có thể làm livestream sao? Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, thật đúng là một cái rất chuyên nghiệp nhân viên đây, bỏ mặc cái gì giải phẫu, cũng phải thử một chút có thể hay không livestream, người bệnh là minh tinh, khẳng định không được. Phỏng đoán nếu là livestream nói, còn không hạn chế nhìn, nhà các ngươi máy chủ muốn đổi một cái đồng thời chứa triệu cấp bậc loại đó. Tô Vân thổi một cái, khí, hài hước nói đến, cái này phỏng đoán, cũng không quá phận, nếu là có giai đoạn trước tuyên truyền, Ngô Huy ở nước Mỹ bị chẩn sai lầm trị, đem muốn tiến hành livestream, bổ túc tính giải phẫu nói. Sợ là hắn người ái mộ sẽ đem Hạnh Lâm Viên cho chen bề. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Mặc dù bây giờ Ngô Huy đã chưa tính là trong nước đang ăn khách một đường lưu lượng minh tinh, vẫn như cũ có thể đưa tới như thế nhiều chú ý. Muốn đổi cái đang ăn khách một đường tiểu sinh, Hạnh Lâm Viên sợ không cũng phải bị chen bề. Vị kia minh tinh, Hồ Diễm Huy bát quái lửa bị đốt. Hừng hực thiêu đốt, gương mặt đỏ tím bầm. Ngô Huy, Tô Vân cảm thấy rất không thú vị. Nói một chút danh tự này, liền phát ra từ con tim chán ghét. Nha, Hồ Diễm Huy che miệng lại. Một mặt hưng phấn, hiểm hiểm liền nhảy. Nhìn ngươi vậy không có kiến thức dáng vẻ. Tô Vân trách mắng, đối với không thể cho Ngô Huy làm giải phẫu livestream. Hồ Diễm Huy biểu thị có chút tiếc nuối, nếu có thể làm, vậy thì tốt biết bao. Bất quá nàng suy nghĩ một chút, cũng không có cầm chuyện này và Bành Giai báo cáo. Liên quan đến minh tinh, nếu là tiết lộ phong thanh, sợ là sẽ phải cho công ty gây phiền toái. Loại chuyện này mà, vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Huống chi Vân Ca Nhi rõ ràng nói, không thể làm livestream. Vậy còn báo cáo cái gì? Tiến sĩ Smith rất nhanh liền liên lạc xong giường ngủ. Đối với hắn mà nói, một cái giường vị cũng không coi vào đâu. Tô Vân, hỏi một chút Châu Gia Hoa. Kiểm tra xong không có. Trịnh Nhân nói, nếu là không có chuyện gì, chúng ta cái này làm xong giải phẫu là có thể đi. Thật đáng tiếc nghe được ngươi như thế an bài. Tô Vân nhún vai, nói, Hồ Ontario, ngươi xem qua sao? Không có, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Ngươi như thế vội vàng, hiểu sai qua dọc đường rất nhiều phong cảnh, để cho đời người đổi được không có chút ý nghĩa nào. Tô Vân nói, này, suối bảy vì giải Nobel mà cố gắng là ngươi, muốn ngắm phong cảnh người cũng là ngươi. Trịnh Nhân nói, ngươi rốt cuộc muốn dạng kia, không ảnh hưởng. 3.000 ca giải phẫu, tháng 7 trước phải hoàn thành. Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến, hiện đang hoàn thành bao nhiêu? 142 ca. Tô Vân đối với lần này sáng tỏ tại ngực, thuận miệng báo ra một con số. Nói tới chỗ này, hắn vậy tương đối tiếc nuối. Một đường chạy bận bịu, thật đúng là nhàm chán à. Nhưng tựa hồ Trịnh Nhân nói đúng. Bây giờ đang cố gắng vì 3.000 ca giải phẫu ca đếm mà phấn đấu. Mấy con số này, Tô Vân vẫn luôn cảm thấy L. Tiến sĩ mơ ha một cái uyển chuyển cự tuyệt một loại biểu hiện phương thức. Hắn bỗng nhiên cười, đây nếu là hoàn thành nhìn qua căn bản nhiệm vụ không thể nào hoàn thành.